ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 489, sự tình ra vô thường tất có yêu. 2. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đặng thiết trụ sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đặng thiết trụ sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, đầu này, gắn xong bức liền chạy Tần Minh, mới vừa đi ra tưởng ra đại viện. Cái này lão đặng liền không kịp chờ đợi bắt đầu đưa sụp đổ giá trị theo chỉ số từ nhiều đến thấp. Đến phỏng đoán, lão nhân này đối với hắn đã cũng không có như vậy hận. Chỉ là cái tên này nhường Tần Minh có chút khó có thể lý giải được. Đặng thiết trụ, không thể không nói, đứa nhỏ này danh tự lấy được huyễn thải chói mắt. Tần Minh lập tức liền cho nhớ kỹ. Huy, người thật có khí công sao? Một bên Tưởng Khả Nhi bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Vừa rồi đi tới trên đường đi, nàng đều đang yên lặng quan sát Tần Minh. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Tần Minh bắt đầu, cái này người liền cho hắn hiện ra các loại chưa từng nghe thấy thần kỳ. Nhường nàng một lần tin tưởng trên thế giới này có thần tiên. Kia thần tiên chính là Tần Minh. Nhưng hôm nay theo đế kinh thế gia các lão đầu trong miệng, tiểu nha đầu nhận thức đến một cái danh từ mới. Khí công, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là sẽ. Không phải vậy ngươi sao có thể tiện tay liền đem người trị hết bệnh đâu? Tần Minh cười không nói, xem như chấp nhận, khí công liền khí công đi, chỉ cần người bình thường có thể hiểu được là được. Đầu năm nay, Internet thông tin phát đạt, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, miễn cho không xem chừng tiết lộ một chút cái gì, sẽ dẫn tới xã hội khủng hoảng. Hắn nguyên bản còn sầu muộn giải thích thế nào cái này chữa bệnh thánh thủ thần kỹ. Không nghĩ tới đám người này tự giác liền cho hắn tìm kỹ lý do. Liền thuận nước đẩy thuyền, thu được Tần Minh khẳng định trả lời chắc chắn. Tưởng Khả Nhi kinh ngạc dị thường, xem Tần Minh nhãn thần, kia là tương đương sùng bái. Đánh giá tránh lấy là coi hắn là làm trên TV những cái kia một trưởng có thể đẩy lên mười mấy cá. Nhân, đánh từ xa bạo bình thủy tinh khí công đại sư. Đúng rồi. Xe thể thao ngươi còn muốn hay không? Đi vào trước cổng chính. Tưởng Khả Nhi như thường lệ mở ra Lamborghini năm hắn về nhà. Lên xe, nàng dò hỏi. Không cần, ta đã có một cỗ. Cái này Lamborghini Tưởng Khả Nhi trước đó liền nói muốn đưa hắn. Nhưng lần trước bởi vì không đành lòng nhìn xem chính Tưởng Khả Nhi đón xe trở về, Tần Minh liền để chính nàng lái về. Lần sau lại cho, lần trì hoãn này, cũng nửa tháng trôi qua, nhìn xem chiếc này mới tinh đẹp trai xe thể thao, Tần Minh vẫn là cự tuyệt, dù sao trong nhà đã có một cỗ Ferrari, mà lại hắn không xe chứng nhận không tốt mở ra cánh cửa. Vẫn là chớ lãng phí, vốn cho rằng chỉ là đơn giản hỏi thăm, chưa từng nghĩ lần này đáp, trả lời xảy ra chuyện tới. Ngươi đã có một cỗ xe thể thao? Vâng, ngươi mua hay là người khác đưa ngươi? Người khác đưa, ai đưa? Tần Minh, ngoặc kép, chiếc kia Ferrari là Hạ tỷ đưa. Nhưng trả lời thế nào? Không phải là hắn tình nhân. Vậy còn không đến cho Tưởng Khả Nhi đạp đến xe bên ngoài đi. Một cái, rất muốn tốt bằng hữu. Tần Minh giải thích nói, ra vẻ trấn định. Nhưng nội tâm hoảng đến một nhóm, Tưởng Khả Nhi lúc đầu cũng là thuận miệng hỏi một chút. Nhìn thấy Tần Minh dạng này, có chút hồ nghi, nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay là rất chuẩn. Nàng cảm giác Tần Minh giống như là tại che giấu cái gì. Nhưng nàng không có tiếp tục hướng xuống hỏi, mặc dù hai người quan hệ không cần nói cũng biết, nàng biết rõ. Tần Minh như thế đẹp trai ưu tú nam nhân, bên người không có nữ nhân vây quanh mới là không bình thường. Đồng dạng người theo đuổi đưa cái hoa đưa cái đồng hồ cái gì cũng không hiếm thấy. Mà đưa cái xe thể thao, đối với Tưởng Khả Nhi dạng này gia đình tới nói. cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là dặn dò một câu, người cũng đừng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a tương đương. Tần Minh ngạc nhiên, nửa ngày, trở về câu, ta không phải loại người như vậy. Hắn không nói chuyện, xác thực không phải hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là hoa cỏ đến nhặt hắn. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng tốt bất đắc dĩ à. Về đến nhà, đã là chiều tối, hơn 20 cái lão đầu trị liệu xong đến. Coi như Tần Minh hiệu suất cực cao, cũng làm trễ nải không ít thời gian. Làm xe thể thao dừng ở Nam Long Sơn Trang cửa ra vào lúc. Trang cảnh cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Bảo an tiểu tống không còn thờ ơ lạnh nhạt, mà là cười tới nghênh đón. Thậm chí còn chủ động giúp Tần Minh mở cửa xe, túi xách khỏa, đi theo làm tùy tùng, cực kỳ giống một cái xuất sắc chó chân. Kia từng tiếng Tần Tổng làm cho 10 điểm chịu khó, khiến cho Tần Minh có chút xấu hổ, nhớ lại đầu muốn hay không liên hệ vật nghiệp, cho hắn thăng cái trước cái gì. Xung quanh như thường lệ một đôi người quan sát, khi nhìn thấy Tưởng Khả Nhi dạng này cực phẩm đại mỹ nữ. Hộ tống Tần Minh trở về thời điểm, không ít người trợn cả mắt lên, lần sau người khác đưa người xe thể thao, người cũng không thể lại thu, muốn thu cũng chỉ có thể thu ta đưa. Trước khi đi, Tưởng Khả Nhi lưu lại một câu như vậy, càng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt, vô cao, tiểu tử này là người nào? Nghe lời này, có không ít người tiễn hắn xe thể thao. Nhưng mỹ nữ này không đáp ứng, không để ý xung quanh người kinh diễm ánh mắt, Tần Minh mang theo nhỏ bảo an rời đi. Sau đó, rất nhiều người nhao nhao nghe ngóng vị này anh chàng đẹp trai tin tức. Khi biết được đây chính là trước 2 ngày giận dữ mắng mỏ 25 ức thu mua Nam Long Sơn Trang hào. Chủ lúc, từng cái cũng ngậm miệng lại, 25 ức đều có thể tùy tiện tiêu xài người. Người khác đưa cái xe thể thao rất quá mức sao? Mẹ nó, nếu không phải lão tử không có tiền, lão tử cũng nghĩ đưa cái xe thể thao, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Trên đường về nhà, bảo an tiểu lưu có chút khác thường. Nếu là đổi lại bình thường, tại Tần Minh tiến vào cửa ra vào thời điểm, giống như Tần Minh lên tiếng chào hỏi cái gì. Còn chưa tính, hôm nay đặc biệt kỳ quái. Đứa nhỏ này không ngừng vuốt mông ngựa, còn một đường hộ tống, mãi cho đến Tần Minh nhà dưới lầu, hắn còn một bộ tiếp tục suy nghĩ đưa tiễn đi bộ dáng. Tần Minh không vừa mắt, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Sự tình ra vô thường tất có yêu, hắn không phải người ngu, làm sao đều có thể nhìn ra, cái này bảo an là có chuyện cầu đến hắn. Quả nhiên, bị Tần Minh hỏi lên như vậy, bảo an tiểu lưu lộ ra thống khổ không chịu nổi thân sắc. Tần Tổng, ngài thật sự là liệu sự như thần, ta xác thực gặp được phiền toái, nghĩ xin ngài chiêu. Tần Minh bước chân dừng lại, nói đi, là như thế này, liền buổi sáng hôm nay cùng ta nói chuyện phiếm cô bé kia ngươi nhớ kỹ à? Nhớ kỹ, các ngươi không phải nói lên sao? Đúng vậy a, vấn đề ngay tại cái này, nàng hiện tại muốn cùng ta kết hôn. Tần Minh, ngoặc kép, vân vân, hắn đến vuốt một vuốt, buổi sáng yêu đương, đêm muộn liền kết hôn. Cái này kịch bản có chút nhanh tiết tấu a, nếu là hắn không có đoán sai lời nói, cái này sợ không phải đụng tới đón cuộn, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.